Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, cứu viện, đây là tự nhiên chính là Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu. Đây là một đôi sinh đôi, tướng mạo giống như đúc, phong thái xuất trần, mái tóc đen thui, cơ như mỡ đông, khí chất linh tuệ, hai người bọn họ. Hồi tưởng lại khi còn bé từng trải, vốn cho là đạo lăng đã tổn lạc, thế nhưng chừng 10 năm sau, các nàng lại một lần nữa gặp gỡ, đáng tiếc bọn họ không có quen biết nhau. Ở tinh thần cung điện, Bạch Song Song tỉ muội liền nhận chủ đạo lăng, các nàng muốn cùng đạo lăng trò chuyện, thế nhưng từng trải quá mức khúc chiết, sau các nàng bị võ đế mang tới ngũ thánh tháp, liền vẫn không có từng đi ra ngoài. Sau đó biết đạo lăng tổn lạc tin tức, phi thường thương tâm khổ sở. Thậm chí lén lút lập xuống một cái bài vị mỗi ngày tế bái. Mãi đến tận vùng đất bản nguyên mở ra thời điểm, đạo lăng sống sót tin tức truyền tới. Các nàng phi thường kích động, khi còn bé từng trải đều là khó quên. Đạo lăng đã trở thành một cái nhân vật huyền thoại, mãi đến tận hiện tại, lại một lần biết rồi đạo lăng tin tức, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng là bị trấn áp tin tức, tỷ tỷ, khẳng định là tiểu đạo ca ca, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội gặp phải hắn. Bạch Song Song con mắt ửng hồng, bởi vì khi còn bé từng trải quá khó quên. Các nàng lẽ ra nên bị chôn vùi, thế nhưng còn sống, suốt đời khó quên, bây giờ nên làm gì? Bạch Thu Thu tâm thần đại loạn, tay ngọc nắm chặt, ở trong khuê phòng đi loạn một mạch, nơi này nhưng là ngũ thánh tháp, nói hắn là tàng giới chỗ an toàn nhất không đáng để lo. Tỷ tỷ, chúng ta đem tiểu đạo ca ca mang ra đến. Cùng rời đi nơi này đi, Bạch Song Song liền vội vàng nói. Không được, chúng ta muốn cùng sư tôn cùng rời đi. Bạch Thu Thu đại lông mày cau lại, Bạch Song Song ánh mắt sáng lên. Nàng gấp gáp hỏi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đi vào trước nhìn thấy tiểu đạo ca ca. Nói không chắc tiểu đạo ca ca có biện pháp gì đem sư tôn cứu ra. Đến thời điểm chúng ta cùng đi, trước hết để cho ta nghĩ nghĩ, chuyện này không thể xuất hiện mảy may sai lầm, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này trong khuê phòng không yên tĩnh, ở ngũ thánh tháp sinh hoạt nhiều như vậy năm các nàng. Quá rõ ràng ngũ thánh tháp đáng sợ, dù cho là Đại Chu Hoàng Triều đến tấn công nơi này, cũng sẽ hết mức tổn hại. Muốn từ trong thiên lao đem trông coi nghiêm ngặt tàng giới ma vương cứu ra, độ khó quá to lớn, mà một cái nào đó khu vực cũng phi thường không yên tĩnh. Đây là một mảnh lưu ly đan hỏa phun trào phòng luyện đan. Một lão già lập tức đứng lên đến, nghe đến bên ngoài tiếng bàn luận, đạo lăng tên tiểu xúc sinh này bị tóm lấy, sao có thể có chuyện đó? Ai có thể tóm lại hắn? Võ vương động kém chút hô chết. Cảm giác tin tức này là giả. Sắc mặt của hắn cũng chớp mắt dữ tợn xuống. Lạnh lùng nói. Thật tốt. Đạo lăng đây là ngươi đường chết. Ta huyến vực võ điện đại thù rốt cục đến báo. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi bị dằn vặt tình cảnh. Võ vương động trực tiếp liền hướng về thiên. Lao đi đến. Tiến vào thiên lao đối với những khác người tuy rằng rất khó. Thế nhưng võ vương động đã là thất phẩm luyện đan sư. Ở ngũ thánh tháp địa vị có thể không thấp. Cái này trong thiên lao hảo không náo nhiệt. Vây xem rất nhiều người. Đều ở chỉ trỏ trỏ. Từng cái biểu hiện hưng phấn không gì sánh được. Một cái bị khóa lại tay chân người đã kinh hoàn toàn thay đổi. Nam tử mặc áo đen cười gằn không ngừng, quát, như thế nào, tư vị làm sao, loại này đau xót được cho là đau xót à, đạo lăng cười nhạo, hắn nhiều năm như vậy tao ngộ chính là cỡ nào khốc liệt. Một đường thây chất thành núi, máu chảy thành sông sông tới, mệnh đều ném đi không biết bao nhiêu lần, liền điểm ấy thương thế. Đối với hắn mà nói căn bản không tính cái sự. Nam tử mặc áo đen kém chút nổ. Hắn không nghĩ tới đạo lang bây giờ còn có thể bật cười. Điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Cảm giác đánh thực sự là quá nhẹ. Miệng rất rắn chắc. Quản ngục ngươi có phải là hạ thủ lưu tình? Chính là A quản ngục. Muốn ra thêm giờ lực A. Ngươi không nghĩ tới tàng giới ma vương hiện tại còn như vậy hung hăng. Cái gì chó má ma vương? Hiện tại còn không phải chúng ta tù nhân. Chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Ta còn liền không tin xương của hắn có rắn như vậy. Liền đánh không ngừng à. Người xung quanh liên tục cười lạnh. Mỗi một người đều ở xem vở kịch lớn. Không gãy liền nhục đạo lăng. Cũng làm cho để. Lão phu cũng tới tập hợp tham gia trò vui ngột. Một lão già đi tới, ăn mặc một thân hoa phục, hắn mặt mày hồng hào, híp đôi mắt nhỏ, hóa ra là bác Lâm chấp sự đến rồi, nắm chặt nhường đường, có người hảo hô một tiếng, người xung quanh vội vã nhường đường, bất quá khi ánh mắt lạc sau lưng hắn thời điểm, bốn phía người sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Đây là một đôi xinh đẹp như hoa tỉ muội quy củ đi theo phía sau hắn. Để một đám người con ngươi kém chút phun lửa. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu nhưng là ngũ thánh tháp danh nhân. Rất nhiều người đều muốn đem các nàng nhận lấy. Bất quá đương sơ thánh tử thả ra nói đi ra. Bọn họ đều tuyệt tâm tư này. Nhưng là hiện tại thánh tử đã tổn rơi xuống. Không biết bao nhiêu người dục giả dục dịch, chuẩn bị thừa cơ bắt chuyện này đối với chị em gái. Cái này bác Lâm liền đứng mũi chịu sào, ỷ vào hắn huynh trưởng là ngũ thánh tháp trưởng lão, trở thành sốt dẻo nhất ứng cử viên. Bất quá lão già này tuổi rất cao, lại vẫn vọng tưởng đối với chuyện này đối với chị em gái ra tay, dẫn đến rất nhiều người đều khó chịu. Bạch Thu Thu tỉ muội cũng không đáp ứng. Nhưng là hiện tại là tình huống thế nào? Bác Lâm đầy mặt ngạo khí. Hắn cũng không nghĩ tới vận từ chối chính mình hai tỉ muội. Hôm nay dĩ nhiên thở vào nhẹ nhõm. Mời hắn đi lao ngục bên trong quan sát tàng giới ma vương. Ta ngược lại muốn xem cái này tàng giới ma vương có phải là dài ra ba đầu sáu tay. Đến hiện tại mới đem hắn bắt lại. Bác Lâm gây sự chú ý nhìn lên, hung hăng lắc đầu, cười nhạo nói, điều này cũng không có gì đẹp đẽ, một phạm nhân mà thôi, các ngươi xem đều phải bị đánh chết, ta xem còn không bằng mang bọn ngươi đường địa phương đi một chút. Nơi này sát khí quá nặng. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu con ngươi run rẩy dữ dội, có hơi nước chảy ra đến, nhìn thấy bị khóa lại hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, kém chút nhịn không được xông lên. Đạo lăng nhận ra được một loại thương tiếc ánh mắt, hắn hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt chừng chừng rơi vào Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song trên người. Này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn, đạo lăng trực tiếp liền nhận ra các nàng, lúc trước ở huyến vực thời điểm. Đạo lăng còn truy tra quá các nàng tin tức, cuối cùng biết được võ đế đem các nàng mang tới thánh vực. Từ nay về sau liền sống chết mặc bay. Nhưng là hiện tại, đạo lăng không nghĩ tới vào lúc này. Hắn dĩ nhiên gặp phải chuyện này đối với tỷ muội, cách xa nhau mười mấy năm. Lần thứ nhất chính diện gặp gỡ, nhưng là cảnh tượng như vậy. Đạo lăng kích động trong lòng. Duyên phận cái này hai chữ là vĩnh viễn không nói được. Ngươi xem tàng giới ma vương, hắn có phải là tám đời chưa từng thấy nữ nhân, lại dám nhìn chằm chằm hai người bọn họ hung hăng xem. Một người trẻ tuổi kém chút nổ tung, liền hắn đều không làm càn như thế quá. Cái này tàng giới ma vương ăn gan hùng mật gấu à. Cái gì? Bác Lâm nét mặt già nua chớp mắt âm trầm lại. Hắn lạnh lùng nói, hảo ngươi cái tàng giới ma vương, người đàn bà của ta cũng dám xem. Đến nha, đem trong mắt của hắn cho ta đào móc ra. Ầm ầm, bác Lâm con mắt thu nhỏ lại. Hắn mơ hồ cảm giác phía trước không gian run động đậy. Hắn đột nhiên quát lên, là ai? Toàn trường bỗng nhiên một tĩnh, chính là phát hiện vùng không gian này đang vặn vẹo. Mơ hồ có hai cái bóng trong nháy mắt bay về phía ngoại giới. Không được, lẽ nào có người tiến vào ngũ thánh tháp, muốn cứu viện tàng giới ma vương. Bạch Thu Thu giật nảy cả mình, là ai lớn mật như thế? Bác Lâm chớp sự nhanh nắm lấy hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Bạch Song Song cũng là hét lên một tiếng. Không được, mau đuổi theo. Bác Lâm hét lớn một tiếng, điên cuồng đi ra ngoài đuổi theo. Người xung quanh cũng đều nổi giận. Dĩ nhiên có người xông vào ngũ thánh tháp, còn muốn cứu viện tàng giới ma vương. Chuyện này quả thật là muốn chết. Không biết ngũ thánh tháp là nơi nào à? Dĩ nhiên liền đầm rồng hang hổ cũng dám xông. Một đám người đều nổi giận. Này vẫn là ngũ thánh tháp lần thứ nhất phát hiện loại này ngoại địch xâm lấn tình huống. Vô liêm sỉ, ta Thiên Lao cũng dám xông. Vậy hãy để cho ngươi có đi mà không có về. Nam tử mặc áo đen tức giận nhất. Hắn hoành lao ra, bay vụt Nghị Thiên Lao nơi sâu xa. Muốn mở ra một cái đại sát trận, phong tỏa ngăn cản Thiên Lao, để ngừa có người chạy đi. Trong phòng giam người toàn bộ bị dẫn đi rồi. Thế nhưng rất nhanh, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn phát hiện không gian lại một lần nữa vặn vẹo một thoáng. Một cái cổ xưa da thú rơi xuống. Phía trên đứng hai cô gái. Thân ngoại hóa thân, đạo lăng há mồm trợn mắt. Không nghi ngờ chút nào. Này chính là Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song. Các nàng dĩ nhiên sẽ thân ngoại hóa thân môn đại thần thông này. Tiểu đạo ca ca, chúng ta là tới cứu ngươi. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu đột nhiên xông lên trên. Con ngươi ửng hồng, bên trong có giọt nước mắt trôi về không trung. Các nàng rất kích động, cũng rất đau lòng. Chờ đã, các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Như vậy đi ra ngoài quá khó khăn. Đạo lăng tâm thần rung mạnh, hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng nghĩ đến một cái đào mạng con đường, trực tiếp khẽ quát một tiếng, không kịp cùng các nàng nhiều lời, quát lớn trụ các nàng, tiểu đạo ca ca, ngươi, Bạch Song Song tâm can đều ở run lên, hắn nhìn thấy đạo lăng chân gãy tay chân, không có chuyện gì. Một điểm tiểu thương mà thôi, đạo lăng miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn rất ngoan cường, đột nhiên tay chân tách ra. Hắn tinh huyết trong cơ thể sôi trào một cái, liền có thể nhanh chóng đưa tay cước nối liền. Bất quá còn cần dưỡng một quãng thời gian. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu tuy rằng rất đau lòng, thế nhưng các nàng không hiểu. Đạo lăng như thế làm đến cùng là vì cái gì? Trực tiếp ẩn đi tìm cơ hội đi ra ngoài không tốt sao? Bởi vì trong Thiên Lao người phát hiện đạo lăng không còn, như thường sẽ biết hắn đã chạy. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu nghĩ đến thời gian rất lâu, đang nghĩ đến cái biện pháp này, khẳng định là muốn bạo lộ, nhưng là các nàng không chờ nổi. Sợ sệt đạo lăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hết chương.